Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1054, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1054 đúng vậy, lúc ấy cho dù là cơ thể cô có khó chịu, đầu tiên cũng nghĩ đến không phải là Mạch Phong Trần thấy cô gái cúi đầu không nói gì, nhìn qua không hiểu sao cảm thấy có chút tội nghiệp và tủi thân, trong nháy mắt làm cho trong lòng Mạch Phong Trần cảm thấy khó chịu, anh ta vẫn không đành lòng mà trách mắng cô gái trước mặt. Trong lòng Mạch Phong Trần hiểu, trên cuộc đời này, Nguyễn Khánh Linh đối với anh ta là một cô gái nhỏ bé, mà cô gái nhỏ của anh ta lần đầu tiên bị bệnh, vậy mà lại không nghĩ đến anh ta, điều này làm cho trong lòng anh ta 10 phần cảm thấy không thoải mái. Chỉ là chỉ cần cô gái nhỏ của anh ta lộ ra dáng vẻ yếu đuối, trong nháy mắt anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ vũ khí đầu hàng. Trên mặt Mạch Phong Trần lộ ra vẻ dịu dàng đầy ý cười quen thuộc với Nguyễn Khánh Linh, anh ta ngồi bên cạnh cô gái kia, giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại có chút thành khẩn nói. Bác sĩ nói là do em đột nhiên bị kích động, sức đề kháng bị giảm xuống, sáng nay lúc anh ôm em còn sốt không ngừng, thật tốt là truyền nước một lúc thì bệnh của em cũng ổn định. Chỉ là tiếp theo em phải nằm viện để quan sát vài ngày, xác định bệnh không nghiêm trọng mới được xuất viện, có biết chưa? Nguyễn Khánh Linh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Mạch Phong Trần lúc này mới hài lòng. Vào lúc ban đêm, các tin tức về tài chính và giải trí đã bị hai người đang trong bệnh viện này chiếm lĩnh. Nguyễn Khánh Linh là vợ của Phạm Nhật Minh, hơn nữa cũng đã nhiều lần xuất hiện ở trước công chúng, hơn nữa nhan sắc cô rất xinh đẹp, mọi người muốn quên cũng khó. Gần 5 phút đồng hồ, ảnh chụp cùng với video tỷ lệ tìm kiếm cũng đã qua 34 triệu lượt truy cập, đủ để chứng minh tin tức này được phổ biến với tốc độ rất nhanh. Phạm Nhật Minh đương nhiên cũng sẽ thấy được cái tin tức này. Lúc này, trong văn phòng ngoài anh ra còn có trợ lý. Nam trợ lý kia cũng nhận ra Nguyễn Nhật Linh, anh ta vốn đang ở cùng Phạm Nhật Minh để bàn bạc sự cố trước đây, ai ngờ Tổng Giám Đốc Minh lại nhìn thấy được tin tức kia, sau đó. Nhiệt độ trong văn phòng giảm còn âm độ, Nam trợ lý lo sợ nơm nớp đứng trên mặt đất, trong lòng còn thống khổ hơn cả trên mặt. Anh ta cảm thấy sao lại xui xẻo đến như vậy chứ, đúng lúc anh ta đi vào. Quả nhiên, Phạm Nhật Minh nhìn thấy tấm ảnh thứ nhất, Mạch Phong Trần lại đang cõng cô gái của mình trên lưng, trong nháy mắt ánh mắt anh tràn đầy sát khí cùng lãnh ý, anh thậm chí còn không kéo xuống xem nốt, trực tiếp gọi điện thoại cho Hiên Viên Minh. Đem hot search kéo xuống, ngay lập tức, giọng nói Phạm Nhật Minh u ám, đầu dây bên kia người đàn ông nghe thấy ngữ khí của anh có chút kinh ngạc cười cười, phân phó với cấp dưới. Mau làm đi, chỉ 5 phút. Phạm Nhật Minh không cúp điện thoại, nhưng anh vẫn chú ý đến tin tức, quả nhiên, 5 phút đồng hồ sau, hot search kia về Nguyễn Khánh Linh đã bị kéo xuống, biến mất không một dấu vết. Thậm chí sau đó những bình luận thảo luận có liên quan đến chuyện này cũng bị cấm phát ra. Cách chương.